Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1934, Vĩnh Yên Thành. Thiên Ma Vương nhìn xem đầu này trở về Thiên Ma, Úng Thanh Vò tức giận nói ra, Ma 6000, bản vương không là để phân phó ngươi đào móc phát hiện mới ma thạch khoáng mạch sao? Vì sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Chẳng lẽ nhiệm vụ đã hoàn thành? Ma thạch ở nơi nào? Sẽ không bị trong các ngươi no bụng túi tiền riêng đi à nha? Nghe được Thiên Ma Vương lời nói, cái kia đầu Thiên Ma hoảng sợ kêu to nói, báo cáo Chúa Thượng, xảy ra chuyện lớn, có nhân loại đột nhiên tập kích ma thạch khoáng sản, đại khai sát giới, đem trên 100 thiên ma đồ sát hết sạch, không chừa mảnh giáp, tiểu nhân cũng chỉ là vận khí tốt mới có thể chạy về đến. Nếu không thì đại vương chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại ta. Ngay sau đó, cái kia thiên ma đem khoáng mạch phát sinh sự tình kỹ càng nói ra. Ngươi nói cái gì? Nghe được cái kia thiên ma lời nói, Thiên Ma Vương giận nói, trên 100 thiên ma thế mà bị một cái nhân loại nho nhỏ tàn sát hết sạch. Ngươi liền xem như nói láo cũng có cái hạn độ, cái gì nhân loại có thực lực như vậy, có thể giết ta chờ thiên ma giống như giết gà. Thiên Ma Vương căn bản không tin tưởng Ma 6000 lời nói, cho rằng hắn tại lừa gạt mình. Chúa Thượng, ta Ma 6000 nói đến lời nói, câu câu đều là nói thật, nếu có nửa câu hoang ngôn, liền trời giáng ngũ lôi oanh. Nhìn thấy Thiên Ma Vương không tin mình, Ma 6000 lập tức phát thề độc, biểu thị chính mình nói lời tuyệt đối là thật. Nhân loại kia sở dĩ có thể ung dung chém giết thiên ma, là bởi vì hắn nắm giữ một loại hỗn độn hỏa diễm lực lượng. Bởi vì hỗn độn hỏa diễm quan hệ, đông đảo thiên ma mới bất lực chống đối, bị nhau nhau thiêu chết. Ngay sau đó, cái kia thiên ma nói ra chính mình nhìn thấy chân tướng. Hỗn độn hỏa diễm, nghe được cái kia thiên ma lời nói, đại điện bên trong đông đảo thiên ma đều bối rối không thôi. Con mắt lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt, hỗn độn hỏa diễm thế nhưng là cực kỳ cổ lão lực lượng. Đối với thiên ma có cực đại tác dụng khắc chế, một nhân loại kết quả là thế nào nắm giữ hỗn độn hỏa diễm lực lượng? Hắn trên người khẳng định có đại bí mật, lập tức điều tra ra, ta muốn biết hắn toàn bộ bí mật. Nghe được cái kia thiên ma lời nói, Thiên Ma Vương lập tức lớn tiếng giống giận đạo, phát ra mệnh lệnh để đám thiên ma xuất động. Thiên Ma Vương mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không ngu xuẩn, ngược lại rất thông minh, biết rõ biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Đối mặt người thần bí tương tự, bất kỳ cái gì hành động thiếu suy nghĩ hành vi đều là ngu xuẩn. Chờ cha rõ này nhân loại trên người át chủ bài, giết chết đối phương sẽ là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Vĩnh Yên Thành, mấy ngày về sau, tại Chu Đức đám người dẫn dắt xuống, lặn lội đường xa, đi qua Thảo Nguyên, Đại Sơn, sa mạc chờ này địa phương, Dương Phong đi tới Vĩnh Yên Thành tòa này phạm vi ngàn dặm duy nhất một tòa nhân loại thành trì. Đây chính là Vĩnh Yên Thành. Nhìn trước mắt tòa này phạm vi ngàn dặm duy nhất một tòa nhân loại thành trì, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ thất vọng nhỏ giọng lầm bầm nói. Trước mắt tòa thành trì này 10 phần cũ nát. Tường thành mặc dù nguy nga hùng vĩ, cao to trăm trượng, khí thế kinh người, nhưng lại biến thủng trăm ngàn lỗ tựa hồ bị vô số yêu ma phá hoại. Tràn ngập nguy hiểm, lại bị người tương tự chữa trị. Dương Phong đi tới trước cửa thành, phát giác không ít người đang tại ra vào Vĩnh Yên Thành. Những người này đại bộ phận là xanh sao vàng vọt, từng cái như là cái xác không hồn đồng dạng. Dừng lại. Ngay tại Dương Phong đám người muốn đi vào Vĩnh Yên Thành thời điểm, lại bị một đám thành vệ chặn lại xuống. Các ngươi là Lục Liễu thương đội đi, ai là người chịu trách nhiệm? Thành vệ quân tiểu đội trưởng đi ra, nhìn chằm chằm Lục Liễu Thương đội đám người lớn tiếng gào lên. Ta là, nghe được thành vệ quân tiểu đội trưởng lời nói, Chu Đức lập tức nhấc tay, biểu thị hắn là chi này thương đội người phụ trách. Nghe nói các ngươi lần này đi rộng sao trấn là vì giao dịch ma thạch, hiện tại các ngươi an toàn trở về nên được đến ma thạch, thu hoạch thế nào? Nghe được Chu Đức lời nói, người tiểu đội trưởng kia đầy khuôn mặt vẻ tham lam nói ra. Nghe được thành vệ quân tiểu đội trưởng lời nói, Lục Liễu Thương đội trong lòng mọi người lập tức siết chặt. Ám đạo không tốt, nhìn thấy tiểu đội trưởng biểu lộ, bọn họ làm sao không biết chính mình những người này bị chằm chằm lên, khả năng sẽ bị dọa dẫm bắt chẹt một phen. Hơn nữa bọn họ cũng nhận thức người tiểu đội trưởng này, biết rõ người tiểu đội trưởng này tên là Chu Thượng, căn cứ nói hắn cùng Vĩnh Yên Thành thành chủ có quan hệ thân thích, thế lực bàn căn bản phức tạp, quyền thế kinh người, không thể trêu chọc. Đồng thời, Chu Thượng tham lam thành tính, bị gia hỏa này chằm chằm bên trên, bọn họ e rằng sẽ bị xới tầng tiếp theo ra. Chu Đức càng là chọc giận gần chết, cũng không biết hắn đi rộng sao trấn tiến hành chuyện giao dịch, đến cùng là ai tiết lộ ra ngoài. Hiện tại bọn họ bị thành vệ quân chằm chằm bên trên, nơi nào còn có thể tốt qua, không bị vơ vét ba thước, đối phương đều sẽ không từ bỏ ý đồ. Suy cho cùng tại Vĩnh Yên thành hỗn người, cũng không biết tiểu quỷ khó chơi đạo lý, đặc biệt là nắm quyền lực thành vệ quân, càng là vô số thương đội ác mộng, động một tí 4-5 phần 10 lợi nhuận bị cướp đi, tổn thất nặng nề. Chu đội trưởng, ta đích xác là đi rộng sao trấn, nhưng lại không có giao dịch đến cái gì ma thạch. Trên đường chúng ta gặp phải thiên ma, liền chạy trở về, trên người không có gì cả. Chu Đức khóc than nói, sự thật bên trên cũng là như thế, ma thạch toàn bộ đều tại Dương Phong trên người, bọn họ căn bản không có cơ hội nhận được ma thạch. Lần giao dịch này cũng coi như là ngâm nước nóng, nhưng lần này Dương Phong chém giết hơn 1000 con vảy đen xà, mặc dù đại bộ phận thịt rắn đều bị Dương Phong ăn, nhưng vảy đen xà lưu lại da rắn, lân giáp, hàm răng mấy người đều là cực kỳ chân quý tài liệu, có giá trị không nhỏ. Những vật này Dương Phong không để vào mắt, giống như rác rưởi, thế nhưng là đối với bọn họ đến nói, thế nhưng là thu hoạch khổng lồ, như nhặt được chí bảo, cũng coi như là bù đắp lại lần giao dịch này thiệt hại. Thậm chí còn nói được là kiếm một món hời. Gặp phải thiên ma, các ngươi nơi nào còn có mệnh chạy về đến? Các ngươi coi như mong muốn lừa phỉnh ta, cũng phải tìm một cái tốt một chút ngươi lấy cớ a. Không quản các ngươi như thế nào nói, các ngươi lệ phí vào thành dùng đều cần giao nạp 5 khối ma thạch, thiếu một khối đều không cho tiến vào Vĩnh Yên thành. Nghe được Chu Đức lời nói, Chu Thượng đầy khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra. Chu Thượng thế nhưng là nhận được tin tức, rộng sao trấn cư dân nhận được không ít ma thạch, nếu như Lục Liễu Thương đội đi rộng sao trấn tiến hành giao dịch, chắc chắn nhận được đại lượng ma thạch. Lúc đầu hắn cũng muốn đi rộng sao trấn, vấn đề là Vĩnh Yên thành khoảng cách rộng sao trấn thật sự là quá xa, trong đó đường đi nguy hiểm nặng nề, có yêu ma cùng thiên ma qua lại, mỗi lần ra ngoài đều là nguy cơ sinh tử. Có thể nói, thương đội mỗi một người đều là đem đầu treo ở bên hông sinh hoạt, ai cũng không biết chính mình sẽ không lần tiếp theo đường đi ở trong bị yêu ma giết chết. Vì lẽ đó không ít người dù cho tâm động, cũng không dám đi rộng sao trấn. Giống như Chu Thượng dạng này có bối cảnh nhân vật, tự nhiên cũng sẽ không bốc lên nguy cơ sinh tử làm loại chuyện ngu xuẩn này. 5 khối ma thạch, ngươi đây là tại cướp. Bình thường thương đội đi vào, 1 khối ma thạch đỉnh thiên, ngươi lại muốn giao nạp 5 khối. Nghe được Chu Thượng lời nói, Chu Đức đặc biệt sinh tức giận lớn tiếng gào lên. Đồng sự, Lục Liễu Thương đội người đang nghe Chu Thượng lời nói đằng sau, cũng từng cái vô cùng sinh tức giận, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ. Như thế nào? Các ngươi không tin phục tức giận, muốn ở chỗ này dương oai? Có tin ta hay không lập tức đem toàn bộ các ngươi bắt đi vào đại lao, giam giữ 3 tháng, nghiêm hình tra tấn, để các ngươi cửa nát nhà tan. Nghe được Chu Đức đám người tiếng kêu gào, Chu Thượng đầy khuôn mặt khinh thường nhìn xem Chu Đức đám người uy hiếp nói. Chu Thượng vừa mới nói ra, cái khác thành vệ liền lập tức tiến lên, cầm trong tay trường thương, con mắt tản mát ra hàn quang, đằng đằng sát khí, đem Lục Liễu thương đội đoàn đoàn bao vây đứng lên. Nếu là Lục Liễu thương đội dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, liền lập tức thống hạ sát thủ. Cái này, nhìn thấy thành vệ quân động tác, Chu Đức đám người sắc mặt biến đổi, lập tức rút lui một bước. Bọn họ mặc dù phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng bọn này thành vệ quân uy hiếp thật sự là quá lớn, đại biểu cho Vĩnh Yên Thành tuyệt đối vũ lực. Chỉ cần bọn họ tại Vĩnh Yên Thành ở kiếm ăn, liền không khả năng đắc tội này quần binh sĩ. Nếu không thì tại Vĩnh Yên Thành, bọn họ đem nửa bước khó đi, khắp nơi đều sẽ bị tìm phiền toái. Thấy tình cảnh này, Dương Phong bất đắc dĩ lắc đầu, âm thầm thở dài một tiếng, biết rõ tòa thành trì này mục nát thấm vào cốt tủy. Nhỏ nhỏ thành vệ quân đều dám trước mặt mọi người bắt chẹt, tác hối, không kiêng nể gì cả. Có thể tưởng tượng được Vĩnh Yên Thành quân đội hư thối tới trình độ nào. Phòng vệ lực như thế lượng muốn đối phó thiên ma cùng yêu ma, quả thực là si nhân nằm mơ giữa ban ngày. Cũng khó trách tòa thành trì này người từng cái xanh sao vàng vọt, vô cùng tuyệt vọng, phảng phất tại chờ chết đồng dạng. Tiểu tử, ngươi dao động cái gì đâu? Nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ rất không tin phục tức giận, rất bất mãn với ta. Chu Thượng nhìn thấy Dương Phong động tác, lập tức nhíu mày, lập tức lớn tiếng quát lớn. Nghe được Chu Thượng lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, không có cái gì bất mãn, ta chỉ là đang nghĩ, giống như ngươi củi mục, tại sao có thể đi vào thành vệ quân? Chẳng lẽ lớn cái Vĩnh Yên Thành, liền không có mấy cái có thể đánh, vì lẽ đó liền phế vật cũng có thể vào? Cái gì? Dương Phong vừa mới nói ra, đông đảo thành vệ quân lập tức sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ tới trước mắt Dương Phong cũng dám nói ra những lời này. Ở trước mặt khiêu khích Chu Thượng, gan lớn không còn giới hạn, mà Chu Thượng càng là tức giận đến gương mặt trắng bệch. Hắn đời này cho tới bây giờ không ai dám nói hắn là củi mục. Mặc dù có người khả năng đã từng nói, nhưng đó là ở sau lưng nói, chưa bao giờ dám ngay mặt nói. Nhưng Dương Phong lại không giống, trực tiếp ngay trước chính mình mi chửi mình là củi mục. Đây quả thực là ở trước mặt đánh hắn khuôn mặt, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, trong mắt đều là hàn quang lạnh lẽo. Tiểu tử, có gan ngươi lặp lại lần nữa, lão tử nếu như không làm thịt ngươi, liền theo họ ngươi. Chu Thượng giận nói. Chu Thượng lời còn chưa nói hết, Dương Phong liền một bàn tay quăng tới, tại Chu Thượng khuôn mặt bên trên đánh ra một cái 5 ngón tay dấu đỏ, khiến cho toàn bộ thân thể tại giữa không trung xoay tròn 5-6 giới, răng cửa đều bay ra một khỏa, mới ngã nhào trên đất bên trên. Ngươi nếu là tại dám nói nhảm, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Dương Phong đầy khuôn mặt sát khí nhìn xem Chu Thượng nói. Chu Thượng che chính mình sưng đỏ miệng, vừa sợ vừa giận, liên tục lăn lộn rời đi, đối với binh lính chung quanh lớn tiếng hạ lệnh, cho ta bên trên, đem cái này gây chuyện lưu manh bắt lại, nghiêm hình tra tấn. Chu Thượng âm thanh giống như lôi đình đồng dạng vang dội. Có thể tưởng tượng được hắn lúc này phẫn nộ, bị người trước mặt mọi người đánh một bàn tay, như thế sỉ nhục sự tình hắn trước đến giờ không có trải qua. Hiện tại hắn hận không phải lập tức đem Dương Phong bắt lại, ẩu đả gần chết. http www.sop.com.rxt 90316/24/17788-1 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.